vết máu lưu lại trên thân kiếm khiến Nghệ Phong bị nhiễm một mảnh đỏ. Bốn nam tử đầu lĩnh còn tưởng rằng có trưởng lão tới thì nhất định có thể bảo trụ được tính mệnh của hắn, thế nhưng lại nghĩ không ra chết không nhắm mắt như vậy. Lúc này Trần Ni Đan đang trốn ở phía xa cũng hít sâu vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt nàng tràn đầy kinh hãi. Nàng nhìn chân chân vào thanh kiếm đâm thủng qua ngực nam tử đầu lĩnh kia, nghe tiếng máu rơi xuống mặt đất kêu tí tách và vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí cùng khinh thường của Nghệ Phong, trong lòng dâng lên từng đạo hàn ý. Trời ạ, vì sao ta chọc phải một ma quỷ như vậy? Hắn còn khó đối phó hơn Khắc Lạp Khắc A. Ta đã nói rồi, bản thiếu gia muốn giết một người, ngươi không thể bảo vệ được. Thanh âm nhàn nhạt tiến vào trong tai của thổ hổ. Nguyên bản khuôn mặt đang dại ra liền đỏ bừng trong nháy mắt. Vừa rồi Nghệ Phong không thể nghi ngờ đã hung hăng tát một cái tát trên mặt hắn. Buồn cười chính là ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Mục tiêu chính mình muốn bảo vệ cứ thế mà chết đi. Chuyện này đối với hắn là một sự sỉ nhục không thể nghi ngờ. Một vết sỉ nhục không thể xóa nhòa. Kết quả cuộc chiến bảo vệ và giết chết, chính mình đã thua triệt để. Hừ, quả nhiên, Nghệ Phong vừa mới nói xong, xung quanh đều vang lên chút âm thanh xì xào khinh thường đối với thổ hổ. Thật bốc phét, không ngờ người ta dùng một chiêu đã giết chết được hắn mà còn tuyên bố muốn bảo vệ hắn. Đây là cường giả cửu giai sao? Ta thấy thực sự không bằng tên giết lợn đi. Hắc hắc, bây giờ xem ra khẳng lợi đã bị mất hết mặt mũi. Phụ tá đắc lực của chính mình cư nhiên thất bại triệt để như vậy. Ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Một câu châm chọc vang lên khiến tai của thổ hổ đã đỏ lại càng đỏ lên không ít. Ánh mắt của hắn nhìn Nghệ Phong càng thêm âm yêu. Tiểu tử, ta muốn mạng của ngươi. Thổ hổ rít từng từ một qua kẽ răng, âm thanh ken két nhỏ phát ra cùng hàn ý trong mắt. Đấu khí trên người lại điên cuồng hơn vài phần. Không khí xung quanh bị áp bức có chút rung động. A, một người ngay cả thủ hạ của chính mình cũng không bảo vệ được cư nhiên còn tuyên bố muốn mạng của ta. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nghệ Phong khinh thường nói. Nghệ Phong muốn chính mình chiến thắng tất cả, muốn tất cả mọi người tại đây đều phải chấn động. Hắn muốn nói với những người này rằng chính mình không thể trêu chọc được. Thuấn di, hắn vừa ra tay liền dùng thuấn di. Tuy rằng dùng thuấn di thì tốc độ tiêu hao đấu khí rất nhanh, thế nhưng để xây dựng khí thế chấn nhiếp nhân tâm thì tất cả đều đáng giá. Vậy ngươi phải chết. Đấu khí trên tay thổ hổ rốt cục cũng bộc phát. Đấu khí cường đại ẩn trong quyền lóe ra không ngừng. Không khí bốn phía đã bị năng lượng đấu khí đốt cháy trở nên nóng bức. Vô cùng âm thanh xé gió trong không trung cũng có vẻ hơi chút vặn vẹo. Khí thế cường hãn như vậy làm ánh mắt Nghệ Phong trở nên ngưng trọng hơn. Nếu chỉ so về tốc độ thì đối phương có thúc ngựa cũng không đuổi theo được chính mình. Thế nhưng nếu nói về lực đạo thì chính mình kém đối phương rất xa. Cường giả cửu giai gần tới tướng cấp chính là tồn tại đỉnh phong trong hàng ngũ sư cấp. Đương nhiên Nghệ Phong sẽ không để chính mình đi so lực đạo với thổ hổ. Thân ảnh của hắn chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Từng cái bóng hư huyễn liên miên bám theo. Tốc độ như vậy đều khiến trong lòng mọi người cảm thấy kinh ngạc, cho dù là cường giả tướng cấp thì cũng chỉ có tốc độ như vậy đi. Hiện giờ Trần Ni Đan càng thêm sùng bái đối với ngu tỷ tỷ của chính mình, lấy tốc độ của hắn, cho dù khẳng lợi tự mình qua đây thì cũng không thể lưu Nghệ Phong lại được. Rốt cục tên biến thái này tu luyện như thế nào? Trần Ni Đan thì thào một tiếng nhỏ nhẹ, đối với Nghệ Phong nhiều lần tạo chấn động cho mình như vậy. Nàng chỉ biết cười khổ không ngừng. Một tiếng vang lên thật lớn, nắm đấm của thổ hổ thẳng tắp đánh vào trong hư không. Lực lượng cường đại phát ra từng đợt kình phong hướng về bốn phương tám hướng. Đoàn người đứng gần gặp phải kình phong của hắn nhìn không được lùi lại về sau mấy bước. Không khí bị oanh kích lúc này cũng hơi sụp đổ, cư nhiên dần hiện ra vài vết rách. Đây chính là lực lượng của cường giả cửu giai sao? Vậy thì tướng cấp sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Mọi người nuốt một ngụm nước bọt vào trong họng, ánh mắt nhìn thổ hồ trở nên kinh khủng. Thổ hồ cũng không bởi vì Nghệ Phong né tránh được mà bị ảnh hưởng, quyền thế mạnh mẽ biến đổi. Trong con ngươi cực nhỏ của hắn ngưng tụ ra sát ý lạnh lẽo, vẻ mặt hắn hiện lên vài phần dữ tợn cùng kinh khủng. Năng lượng khủng bố ẩn chứa trong nắm tay, gần như không có chút khoảng cách về thời gian liền hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Lực lượng của quyền này so với quyền vừa rồi còn cường đại hơn vài phần, khiến mọi người đứng nhìn xung quanh cảm giác nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Cả đám hít sâu một ngụm khí lạnh nhìn vào giữa sân. Một quyền đánh hụt lần nữa, quyền thứ ba của thổ hổ tiếp tục quét về phía Nghệ Phong. Phảng phất như không đánh bầm dập được Nghệ Phong thì hắn sẽ không bỏ qua. Thế nhưng tốc độ của Nghệ Phong không cho hắn chút cơ hội nào. Thân ảnh chớp động liên tục, còn năng lượng cường hãn trong quyền thế của hắn chỉ đánh vào trong hư không. Kình phong phát ra tàn sát bầu trời bừa bãi. Tiểu tử, có bản lĩnh tiếp một quyền của ta. Thổ hổ thấy chính mình đánh bảy quyền cư nhiên ngay cả cái góc áo của đối phương cũng không chạm được. Không khỏi tức giận hừ nói. Thịt lợn, cho dù ngươi không làm gì được thì cũng đừng phát tiết lên bầu trời. Một câu nói khiến lửa giận của thổ hổ bừng lên. Hắn nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói xong, đấu khí của hắn mạnh mẽ lên vài phần. Nghệ Phong nhìn mà cảm thấy kinh hãi không ngớt. Đấu khí khổng lồ kia phảng phất như hóa thành thực thể, ở trong hư không hình thành một cột sáng. Khí thế khổng lồ áp bách không khí trở nên trầm trọng, hô hấp của mọi người đều có chút cảm giác không thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, nguy cơ tấn giai tướng cấp. Khí thế của hắn tăng vọt khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng trọng hẳn lên. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, giống như dòng nước ngưng tụ xung quanh quyền của Nghệ Phong. Nghệ Phong đứng thẳng tại chỗ, căn bản không có chút ý tứ né tránh. Đấu khí lóe lên chứng minh Nghệ Phong muốn dùng cứng đối cứng với đối phương. Mọi người nhận thấy điểm này, cả đám đều ngạc nhiên nhìn Nghệ Phong. Không một ai tin tưởng thân thể đơn bạc của hắn có thể đỡ được lực lượng kinh khủng của thổ hổ. Cả đám người đều nín thở. Không ai ôm hy vọng quá lớn vào Nghệ Phong. Bọn họ thực sự khó có thể tin được thân thể của người trẻ tuổi trước mặt có thể chống đối được lực lượng của cường giả cửu giai. Thổ hổ thấy Nghệ Phong không hề né tránh, trong lòng vô cùng vui mừng, đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười dữ tợn. Trong con ngươi cực nhỏ toát ra sát ý nghiêm nghị, hắn vô cùng tự tin một quyền này của mình đánh vào người Nghệ Phong nhất định có thể khiến hắn bị thương nặng. Hai người đều tung ra nắm đấm có khí thế lớn lao, dưới bước tiến của cả hai càng ngày càng gần, tiếng quyền xé gió khiến hai mắt của tất cả mọi người trừng lớn, chăm chú nhìn vào màn va chạm trước mặt này. Không khí bị thiêu đốt trở nên nóng rực, có chút gợn sóng, phảng phất như làn nước rung rinh, hư không theo quỹ tích di động của nắm tay cũng trở nên vặn vẹo, không có một chút đẹp đẽ, không có một chút lo lắng. Hai nắm tay của hai người gắt gao cứng đối cứng với nhau. Không khí xung quanh trong nháy mắt bị năng lượng cường đại phát ra thiêu đốt nóng rực không gì sánh được. Vô số đạo kình khí va chạm với nhau bắn ra ngoài. Kình khí cường đại bắn về phía xa xa, khiến người vây xem đều vội vàng rút lui, cố gắng né tránh kình khí cường đại này. Hai nắm đấm của hai người đối chọi với nhau đều không tốt đẹp. Sắc mặt cả hai tái nhợt bay ngược lại. Mỗi một lần lùi về phía sau, những tảng đá nằm trên mặt đất cản trở liền nát bấy trong nháy mắt. Mọi người thấy vậy đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Không biết hai người lui về sau bao nhiêu bước, phá hủy bao nhiêu tảng đá, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể lại. Khóe miệng cả hai đều trào ra một tia máu. Một chiêu ngạnh kháng ngang nhau này khiến mọi người ngạc nhiên đứng sững tại chỗ. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng trở nên cổ quái. Trời ạ! Hắn thực sự có thể đối kháng với cửu giai sư cấp, lẽ nào hắn cũng đã đạt tới cửu giai rồi? Điều này sao có thể? Hắn được bao nhiêu tuổi a? Mọi người biết rõ sau trận chiến này, thanh danh của thiếu niên trước mặt sẽ truyền khắp thành khủng cụ. Trong số người bọn họ ngưỡng vọng sẽ tăng thêm một thiếu niên. Hắn lại có thể đạt tới cửu giai. Trần Ni Đan không nhịn được thất thần, ánh mắt nhìn Nghệ Phong trở nên trợn tròn. Nữ tử che mặt ở bên cạnh nàng lắc đầu nói, hắn hẳn không đạt tới sư cấp, chỉ là công pháp của hắn có chút đặc thù. Hẳn là vượt qua công pháp nhật giai, thế nhưng hiển nhiên vẫn kém công pháp địa giai. Ánh mắt của nữ tử che mặt rất độc, nàng nhìn Nghệ Phong nói nhàn nhà, một câu liền vạch ra bí mật của Nghệ Phong. Trần Ni Đan ngẩn người, lập tức quay lại nữ tử che mặt nói, ngu tỷ tỷ, vậy tỷ có phải là đối thủ của hắn không? Nữ tử che mặt lắc đầu nói, Tuy rằng thực lực của ta mạnh hơn so với hắn, thế nhưng ta không thiện về chiến đấu. Nếu như thực sự đánh nhau thì tỷ lệ ta bại là rất cao. Tốc độ của hắn quá nhanh, ta không thể đón đỡ được. Đặc biệt là tốc độ thuấn di để giết người vừa rồi. Trần Ni Đan nhìn lướt qua nữ tử che mặt, cười khanh khách nói, thế mạnh của Ngu tỷ tỷ là đánh đàn. Trình độ đánh đàn của hắn làm sao có thể so được với tỷ, huống chi tiếng đàn của Ngu tỷ tỷ còn có thể công kích. Chắc chắn hắn không thể nào đỡ được. Một câu nói của Trần Ni Đan cũng không giúp được cho nữ tử che mặt vui vẻ thêm chút nào. Nàng nhàn nhạt nói rằng, ta đã từng thua Cầm Kỹ một người. Trần Ni Đan sửng sốt, phảng phất như không kịp phản ứng lại. Nàng không biết còn có ai có thể chiến thắng được Cầm Kỹ của Ngu tỷ tỷ. Ngu tỷ tỷ được xưng là nhạc công cấp bậc đại tông sư của đại lục, đó là độc nhất vô nhị, là tồn tại đỉnh phong. Chỉ là khi Trần Ni Đan thấy ánh mắt thâm thúy của Ngu Phi thì nàng thức thời không hề hỏi thêm. Khi ánh mắt của nàng chuyển tới sân lần thứ hai, một màn quỷ dị vừa mới xuất hiện giữa sân, nắm tay của Thổ Hổ đánh vào hư không, mà thân ảnh của Nghệ Phong cũng không ngừng chớp động. Thổ Hổ không công kích tới được Nghệ Phong, thế nhưng Nghệ Phong cũng không làm gì được Thổ Hổ. Chẳng qua người ở bên ngoài cũng không vì Nghệ Phong né tránh mà châm chọc. Một quyền cứng đối cứng vừa rồi đủ để chứng minh thực lực của Nghệ Phong và Thổ Hổ tương đương nhau. Dáng dấp của Nghệ Phong hiện giờ khiến bọn họ đều tin tưởng hắn đang đùa giỡn với Thổ Hổ mà không phải sợ hắn. Thật mất mặt. Thổ Hổ vẫn còn nói khoác chính mình lợi hại. Không ngờ đánh lâu như vậy một cái chéo áo của người ta cũng không động được tới. Còn không bằng chết đi cho rồi. Hắc hắc. Không thể ngờ thực lực của thiếu niên này lợi hại như vậy. Xem ra khẳng lợi đã chọc phải một người không nên trêu chọc vào. Có lẽ ngày hôm qua Thổ Miêu cũng bị thiếu niên này giết chết. Ta đang tự hỏi vì sao bây giờ khẳng lợi vẫn còn chưa chạy tới. Không biết khi hắn thấy một màn trước mắt thì sẽ có vẻ mặt gì. Tràng chiến quỷ dị làm đám người xung quanh đều không cảm thấy thú vị lắm. Cả đám nhỏ giọng nghị luận. Đương nhiên, lấy thực lực của Thổ Hổ, tiếng nghị luận to nhỏ đều bị lỗ tai của hắn nghe rõ ràng không sót một từ. Trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc. Vì sao lão gia của chính mình còn chưa qua đây? Theo lý thuyết tại đây có động tĩnh lớn như vậy thì kiểu gì hắn cũng phải chạy tới a. Cho dù hắn không tới thì lẽ nào không phái nổi một người thủ hạ tới hay sao? Mà tình huống hiện giờ phảng phất như chính mình bị quên lãng. Lấy thực lực và tốc độ của tiểu tử này, chỉ dựa vào chính mình căn bản không làm gì được hắn. Đồng dạng Nghệ Phong cũng rất kỳ quái. Hắn vẫn đang chờ khẳng lợi qua đây. Hắn chuẩn bị diễn trò trước mặt khẳng lợi, định giải quyết phụ tá đắc lực trước mặt hắn. Chắc chắn vẻ mặt của khẳng lợi sẽ vô cùng đặc sắc. Tuy rằng không biết thực lực của khẳng lợi mạnh như thế nào thế nhưng Nghệ Phong nghĩ lấy tốc độ và thực lực của chính mình muốn đào thoát thì căn bản không thành vấn đề. Chỉ cần chính mình đi trốn tới một nơi bí mật, sau đó với thủ đoạn dịch dung của chính mình thì cũng không phải không có cách. Thế nhưng chờ suốt một thời gian dài vẫn không thấy khẳng lợi đi qua đây. Trong lòng Nghệ Phong thở một hơi dài, trong nháy mắt hồn lực được ngưng tụ, hắn chuẩn bị sử dụng nhiếp hồn thuật. Nghệ Phong phát hiện, trải qua hơn 10 người vây công thì nhiếp hồn thuật của chính mình đã được đề thăng rất lớn. Nguyên bản chỉ có thể sử dụng 6 thành hồn lực nhưng bây giờ có thể sử dụng được 7 thành. Nghệ Phong đang suy nghĩ chính mình có nên đi tìm thủ hạ của khẳng lợi gây phiền phức để lấy bọn họ không ngừng luyện tập hay không. Hiển nhiên hiệu quả khi dùng trên người tốt hơn rất nhiều với dùng trên ma thú. Thổ Hổ thấy công kích của chính mình vẫn không chạm được vào Nghệ Phong, hắn cũng bị chọc tức điên cuồng. Không thèm chờ khẳng lợi nữa, đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ bắn ra ngoài. Quần áo trên người cũng bị lực lượng cường đại đề thăng trong nháy mắt này mà tan tác. Đấu khí cường đại giống như thực chất bao trùm toàn thân. Nguyên bản cái áo giáp đang mờ mờ như cái bóng cư nhiên dần dần rõ ràng hơn. Khí thế khổng lồ kéo lên áp chế toàn bộ hư không không ngừng rung động. Khí thế như vậy khiến trong lòng mọi người hoảng hốt. Trời ạ! Thổ Hổ cư nhiên tấn giai. Tướng cấp A! Trời ạ! Đây là khí thế khi tấn giai tướng cấp. Thiếu niên này gặp nguy hiểm rồi, tướng cấp và sư cấp cách biệt nhau một trời một vực a. nói không một chút khoa trương, cho dù một tướng cấp có đối kháng với 10 sư cấp cửu giai cũng thắng tuyệt đối dễ dàng. Mọi người cảm thấy căm phẫn, không ai ngờ tới đột nhiên thổ hổ lại tấn giai. Hiện giờ không nói thiếu niên này có thể giết được đối phương không, coi như là bảo mệnh cũng rất khó khăn. Khí thế vẫn còn đang không ngừng tăng lên khiến mọi người đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Linh khí cấp tốc hướng về khiến ánh mắt mọi người nhìn Nghệ Phong có chút đồng tình. Hài tử này, thật là bất hạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, chém giết ngụy tướng cấp. Nghệ Phong cũng không nghĩ tới đột nhiên đối phương tấn giai ngay lúc này. Nhìn khí thế như nước đang không ngừng tăng lên của thổ hổ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như thực sự để thổ hổ tấn giai lên tướng cấp thì chính mình sẽ gặp phải phiền phức lớn. Đứng nói tới giết hắn, đến lúc đó chính mình cũng chỉ có thể chạy. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không ngừng lại chút nào. Đấu khí toàn thân mạnh mẽ bắn ra. Từng đạo đấu khí màu trắng ngưng tụ phía trên quyền đầu tản mát ra kình khí kinh khủng. Đám người vây quanh thấy vậy không khỏi cổ quái nói. Bây giờ tiểu tử này còn không mau chạy trốn, chẳng lẽ còn muốn liều mạng sao? Dưới ánh mắt cổ quái của mọi người đang nhìn mình, Nghệ Phong vận chuyển nguyên hồn có khả năng khống chế hồn lực sở hữu không ngừng áp xúc thành hồn châm. Khí thế của thổ hổ lúc này vẫn tiếp tục kéo lên cao như trước. Linh khí thiên địa xung quanh phảng phất như đều bị hắn hấp dẫn qua đây. Từng đạo dũng mạnh tiến vào trong thân thể của hắn. Mỗi một đạo giống như một cơn lốc bám vào. Có thể thấy được uy thế của cường giả tướng cấp. Mọi người bị một màn này gây chấn động không ngừng. Ngươi cho là ngươi tấn giai tướng cấp thì ta không thể giết được ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai mọi người. Dưới kinh ngạc tất cả mọi người chỉ thấy Nghệ Phong lộ ra quyền phải. Sau đó một cổ kình khí cường đại kinh khủng nổi lên hổ đánh tới trước ngực của thổ. Tuy rằng quyền thế của quyền này cường đại thế nhưng mọi người cũng không ôm hy vọng quá lớn vào sự tự tin của Nghệ Phong. Tuy thổ hổ còn chưa hoàn toàn tấn giai tướng cấp nhưng tình hình bây giờ của hắn đã là ngụy tướng cấp. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là một sư cấp có thể đối kháng được. Tiếng gió thổi kịch liệt, không khí bốn phía phảng phất như đang rung động hữu hình. Đấu khí trên nắm đấm dưới quá trình di chuyển càng lưu lại nhiều vết tích. Đi tìm chết. Nghệ Phong hét lên một tiếng dữ tợn, một quyền gắt gao đánh về phía ngực của thổ hổ. Vẻ mặt thổ hổ khinh thường nhìn Nghệ Phong, lấy thực lực hiện giờ của chính mình là tiếp cận tướng cấp, hắn còn có thể làm gì được chính mình. Thế nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ thì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hồn lực cường đại đang đâm về phía hắn. Thổ hổ cảm thụ được liền hoảng hốt trong lòng, tập trung hồn lực toàn thân lại trong nháy mắt, gắt gao bảo vệ chính mình, phòng vệ cỗ hồn lực kia đang đánh tới. Nghệ Phong cảm thụ được lực phòng ngự hồn lực của thổ hổ liền cảm thán, độ nhạy cảm của tướng cấp quá cao. Nếu như là sư cấp bình thường thì cho dù chính mình thi triển nhiếp hồn thuật hắn cũng sẽ không phát hiện ra. Thế nhưng thổ hổ lại có thể bằng vào một điểm khí tức làm ra phản ứng trong nháy mắt. Đây là hiệu quả do thực lực chênh lệch mang lại. Hồn lực của tướng cấp quả nhiên không phải thứ nhiếp hồn thuật nửa vời của mình có thể đánh sâu vào. Sau khi đột phá được vài đạo phòng tuyến của thổ hổ, kích lên từng gợn sóng trong hư không thì nhiếp hồn thuật do chính mình thi triển cũng biến mất không còn một mảnh. Thế nhưng tất cả cũng không phải vô ích. Thổ hổ vận chuyển toàn lực đấu khí để chống chọi với nhiếp hồn thuật của chính mình nên lực phòng ngự trên người giảm xuống trong nháy mắt. Nguyên bản linh khí đang dũng mãnh đi về phía hắn cũng tiêu tan thành mây khói. Khí thế mạnh mẽ của hắn cũng tán đi. Trong nháy mắt thổ hổ còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Nghệ Phong đang đánh tới mang theo khí thế xé trời. Hung hăng nện vào ngực của thổ hổ. Bịch. Một tiếng trầm muộn vang lên. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào giữa sân. Kình khí bên trong không ngừng bắn ra ngăn trở tầm nhìn của mọi người. Hô hấp của tất cả đều trở nên có chút gấp gáp. Cả đám trừng con mắt lên muốn nhìn thấy kết quả. Cơn lốc tàn sát bừa bãi cũng không ngăn cản tầm nhìn của mọi người lâu. Chỉ sau thời gian nửa chén trà nhỏ, tất cả mọi thứ đều hiện ra dưới tầm mắt mọi người. Khóe miệng thổ hồ nhếch lên một tia máu. Hắn đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, thân thể rung động không ngừng. theo sự rung động của hắn, một luồng máu tươi phun ra mạnh mẽ, máu tươi nóng hổi hung hăng đập xuống mặt đất. Mặc dù cảnh sắc nơi đây giống như tu la địa ngục thế nhưng vết máu kia vẫn có vẻ chói mắt. Nhìn thổ hổ bị thương nặng phun ra máu, khóe miệng đám người vây xem co quắp, ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm kinh khủng hơn. Hắn không chỉ ngăn trở được một người tấn giai tướng cấp, còn dùng một quyền đánh thương nặng ngụy tướng cấp. Trong lòng mọi người dâng lên một cỗ hàn ý thấu xương, chấn động quanh quẩn thân thể thật lâu không tiêu tán. Bọn họ không tin những thứ trước mắt là sự thật. Chỉ là vẻ mặt trắng bệch của thổ hổ khiến trong lòng mọi người có chút vui vẻ. Thổ hổ gặp bất hạnh rồi. Tấn giai tướng cấp cũng bị người khác cắt đứt. Điều này đối với thổ hổ mà nói là một bi kịch cực lớn. Nghệ Phong thấy thổ hổ quỳ trên mặt đất run run liên tục. Khóe miệng nhếch lên một tia tươi cười lạnh lẽo. Ngu ên bản thân thể đang đứng trên mặt đất của hắn đột nhiên quỷ dị tiêu thất trước mặt mọi người. Sau một khắc, Nghệ Phong xuất hiện bên người thổ hổ. Dưới vẻ mặt kinh hãi của thổ hổ, hắn tung ra một cước mang theo kình khí kinh khủng, hung hăng đá vào ngực thổ hổ. Âm thanh phun máu vang lên lần thứ hai, thổ hổ bay ngược về phía sau, hung hăng nện xuống một thi thể, toàn thân nhiễm màu đỏ. Thổ hổ cố gắng muốn đứng lên thế nhưng không thể dịch chuyển được bất kỳ bộ phận gì trên người. Có thể thấy được Nghệ Phong hạ thủ tàn nhẫn như thế nào. Vẫn còn sống. Nghệ Phong rất kinh ngạc. Dưới tình huống bị thương nặng còn phải thừa nhận một kích toàn lực của chính mình mà đối phương vẫn còn sống. Đây là một điều ngoài dự liệu. Đối với cao thủ tướng cấp, hắn có thêm một hiểu biết mới. Một câu nói nhàn nhạt này khiến mọi người xung quanh đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn giết cả phụ tá đắc lực của Khẳng Lợi sao? Hắn không sợ Khẳng Lợi sẽ liều lĩnh trả thù sao? Nhìn vết máu đã khô đọng lại trên mặt đất, trong lòng đám người vây xem lạnh lẽo, có thể tiểu tử này thực sự là ác ma chuyển thế. Trần Ni Đan cũng giật mình đứng yên tại chỗ, một tướng cấp, cho dù là ngụy tướng cấp cũng không phải là sư cấp có thể đối kháng lại. Thế nhưng tất cả chuyện này xuất hiện trước mặt chính mình, thực lực của hắn quả thật cao tới vậy sao? Ngu tỷ tỷ, xem ra ta thực sự chọc phải phiền toái lớn rồi. Trần Ni Đan cười khổ, ngay cả tướng cấp cũng có thể hạ sát, vậy thì hắn ở trong thành khủng cụ còn sợ cái gì? Thảo nào lúc mình bắt hắn thì hắn không chút sợ hãi như vậy. Nghệ Phong nhìn Trần Ni Đan nói, muội có phát hiện khí thế của thổ hổ đang không ngừng dâng cao thì đột nhiên biến mất trong nháy mắt không? Hắn chính là nương nhờ vào khoảnh khắc đó đánh bại tướng cấp. Chỉ là không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì khiến thổ hổ bỗng nhiên triệt để bỏ đi phòng ngự của chính mình. Trần Ni Đan sửng sốt, nàng lắc đầu nói, ta không chú ý. Nghệ Phong gật đầu, nếu không phải bởi vì cầm hồn của chính mình quá mức cường đại thì nàng cũng không phát hiện được điều này. Trong nháy mắt vừa rồi quả thực quá nhanh. Người ở bên ngoài chỉ thấy rằng Nghệ Phong dùng một quyền đả bại thổ hổ. Hắn rất mang thù. Cho nên chắc chắn hắn sẽ tìm tới muội trả thù. Nếu như muội không muốn bị hắn trả thù thì tốt nhất gọi Khắc Lạp Khắc đi điều hòa, coi như là một sự lựa chọn không tồi. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Cái gì? Tỷ bảo ta đi mời hắn. Hai mắt Trần Ni Đan trợn trừng, hiển nhiên nàng hận Khắc Lạp Khắc tới cực điểm, cũng chính bởi vì như vậy cho nên mới hận lây lên người Nghệ Phong, hơn nữa đối phương còn vũ nhục chính mình và Ngu tỷ tỷ. Cuối cùng nháo tới trình độ này, Ngu tỷ tỷ gật đầu nói, nếu không các muội căn bản không thể chống lại được hắn, đương nhiên quyết định là bởi muội. Trần Ni Đan ngẩn người ra, ánh mắt biến ảo bất định, nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Nghệ Phong chậm rãi đi tới bên cạnh thổ hổ, cúi người ghé sát vào lỗ tai của hắn nói nhỏ, thật không ngờ phải không? Bản thiếu gia còn là một nhiếp hồn sư. Ánh mắt thổ hổ gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, lúc này hắn đương nhiên biết Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư, y sư cao cấp, cường giả sư cấp, nhiếp hồn sư. Ba thân phận khiến thổ hổ kinh hoàng, đồng thời không khỏi cười bi ai thay cho mệnh lệnh của lão gia nhà mình. A, được rồi, quên nói cho ngươi biết điều này. Bản thiếu gia phát hiện dùng người để luyện tập nhiếp hồn thuật có hiệu quả rất tốt. Cho nên ta sẽ đi tìm các thủ hạ của lão gia nhà ngươi gây phiền nhiễu, hẳn là cũng đủ dùng đi. Phụt, Thổ hổ nghe được những lời này liền phun thêm một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh khủng. Ma quỷ, ma quỷ, chỉ có ma quỷ mới có hành động như vậy, dùng người sống để tu luyện nhiếp hồn thuật. Phun máu thật nhiều a, ta cho ngươi phun thêm chút máu nhé, như vậy sẽ chết nhanh hơn một chút. Nghệ Phong nói nhàn nhà, mũi kiếm nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của hắn, nhìn một sinh mệnh đang dần dần biến mất, còn là một tướng cấp. Ánh mắt đám người vây xem nhìn Nghệ Phong càng thêm kinh khủng. Tiểu tử này, hạ thủ quá độc ác rồi. Hy vọng các người giúp ta truyền một tin. Bản thiếu gia sẽ trả thù khẳng lời. Hành động trả thù sẽ bắt đầu vào ngày mai. Hy vọng bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm đạm nhiên khiến trong lòng mọi người tán thán. Quá kiêu ngạo. Hắn càn rỡ không thèm sợ hãi đi tuyên chiến với khẳng lời. Đây không thể nghi ngờ rằng hắn đang khinh thường khẳng lời. Thế nhưng không một ai cho rằng Nghệ Phong đang bốc phét. Trải qua một màn vừa rồi, Nghệ Phong có đủ tư cách để nói những lời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, Bát Giai. Tới rồi. Bên trong mỗi một gian phòng đều có đầy linh khí. Thiếu niên ngồi xếp bằng ở chính giữa căn phòng, kết ấn trên tay không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt vô số linh khí dũng mãnh đi vào trong cơ thể của hắn qua làn da trần trụi. Linh khí không ngừng tiến vào thì năng lượng bên trong khí hải của Nghệ Phong dần dần ngưng kết lại, phảng phất như muốn ngưng tụ thành từng giọt nước. Theo khí hải không ngừng xoay tròn, từng đạo linh khí như thực chất uyển chuyển đi vào trong khí hải, lượng khí bên trong cũng dần trở nên nặng thêm. Nghệ Phong khống chế hồn lực của chính mình không ngừng áp xúc linh khí. Hồn lực của tướng cấp quả nhiên không thể coi thường. Áp xúc linh khí khiến nó nhẹ đi vài phần. Dòng xoáy khổng lồ dưới sự áp xúc của Nghệ Phong dần dần ngưng tụ thành, giống như xương trắng vào sáng sớm, linh khí bên trong dần dần hòa hợp vào nhau. Nghệ Phong cũng không bởi vậy mà đình chỉ động tác của chính mình, hồn lực vẫn tiếp tục áp xúc dòng xoáy như trước. Dòng xoáy to lớn dưới áp xúc của Nghệ Phong nhanh chóng giảm đi phân nửa, thế nhưng tốc độ xoay tròn lại nhanh hơn vài lần. Nghệ Phong thật không ngờ trận chiến này lại trở thành cơ hội tấn giai cho hắn. Nghệ Phong phải bội phục Lăng Thần Quyết, thả ra cảm giác giết chóc trong lòng mình vậy mà cũng có thể đề thăng đấu khí. Hiện giờ Nghệ Phong dường như đã hiểu rõ vì sao Tà Tông chỉ có một tông quy duy nhất, đó chính là tùy tâm mà làm. Các đời Tà Đế đều có tâm tính này, nhất định dung hòa vào trong Lăng Thần Quyết. Chỉ có loại tâm tính như vậy mới có thể nhanh chóng đề thăng Lăng Thần Quyết. Ngẫm lại thủ đoạn của các đời Tà Đế, các thủ đoạn máu tánh giết người trong đó cũng không hề ít. Bên trong Lăng Thần Quyết, giết chóc hẳn là có địa vị cực cao. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, lại một lần nữa dùng hồn lực không ngừng áp xúc linh khí. Thế nhưng đã đạt tới cực hạn của dòng xoáy, có muốn thu nhỏ nữa cũng không được. Chỉ là linh khí càng ngày càng nặng chứng minh linh khí của hắn đã cực kỳ nồng hậu. Thất giai, đã tới rồi sao? Nghệ Phong nhìn linh khí nồng nặc trong cơ thể liền thì thào lẩm bẩm, khóe miệng cũng nhếch lên một chút, vẻ mặt vui mừng, chính mình lại tới gần tướng cấp hơn một bước. Thế nhưng Nghệ Phong cũng không có bởi vậy mà dừng động tác lại. Hắn lấy từ trong nạp linh giới ra mỹ đan ngũ giai cao cấp của Khắc Lạp Khắc đưa cho, không chút nghĩ ngợi bỏ ngay vào trong miệng. Vừa lúc nương nhờ mới có cơ hội tấn giai này, Nghệ Phong định dùng năng lượng của Mỹ Đan mà tiếp tục đánh sâu thêm một cấp lần thứ hai. Khi chính mình đạt được bát giai thì hẳn đủ để toàn tâm toàn ý tu luyện nhiếp hồn thuật. Lúc đó cũng đủ để khiến khẳng lợi long trời lở đất. Mỹ Đan nhập vào bụng tức thì hòa tan, một cỗ năng lượng khổng lồ như cơn sóng gió động trời hướng về khí hải của Nghệ Phong oanh tới. Năng lượng cường thế như vậy cho dù Nghệ Phong thân có hồn lực tướng cấp cũng phải khống chế cẩn thận, dẫn dắt chỗ năng lượng dũng mãnh này hướng về phía dòng xoáy. Nhất thời vòng xoáy chỉ to bằng quả trứng kia hóa lớn lên trong nháy mắt, theo năng lượng dũng mãnh tiến vào bên trong thì thể tích cũng không ngừng to lớn. Năng lượng cuồng bạo như vậy cho dù là Nghệ Phong cũng không dám phớt lờ. Hắn nhanh chóng khống chế dòng xoáy xoay tròn, nhét từng chút năng lượng cuồng bạo vào bên trong. Trán của Nghệ Phong toát ra mồ hôi lạnh, hồn lực được khống chế tới mức tận cùng, tuyệt không dám thư giãn một giây. Năng lượng cường đại oanh kích trong cơ thể khiến sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng hơi co quắp, hiển nhiên đang phải thừa nhận thống khổ cực kỳ lớn. Theo năng lượng dũng mãnh đi vào không ngừng, tốc độ của dòng xoáy càng lúc càng nhanh hơn, thể tích cũng càng lúc càng lớn, dần dần ngưng tụ lại hình thành một quả cầu nước. Bên trong khí hải không dung nạp được năng lượng, Nghệ Phong liền dẫn dắt nó chạy về phía kinh mạch. Dựa theo lộ tuyến của Lăng Thần Quyết không ngừng qua lại, Lăng Thần Quyết là công pháp song tu hồn thể. Mỗi một lần đánh ra một quyền, Nghệ Phong đều cảm giác đầu của chính mình thanh tỉnh. Hắn biết đó là do hồn lực của hắn chậm rãi đề thăng. Nghệ Phong cảm thụ được một màn này, cũng càng lúc càng cảm thấy bội phục các đời tà đế dốc hết tâm huyết sáng tạo ra Lăng Thần Quyết. Công pháp này xác thực quá biến thái, quá nghịch thiên. Năng lượng cuồng bạo của Mị Đan vẫn như cũ hướng về khí hải của Nghệ Phong, không có chút nào để ý tới sắc mặt trắng bệch của Nghệ Phong. Năng lượng cường đại dưới sự dẫn dắt của hồn lực của Nghệ Phong chỉ có thể gia nhập dòng xoáy, hình thành từng chút, cũng không biết qua mất bao lâu, lúc mồ hôi chảy khắp toàn bộ thân thể của Nghệ Phong thì năng lượng cuồng bạo kia mới dần dần hoãn lại. Điều này làm cho Nghệ Phong buông ra một hơi thở, đồng thời tinh thần cũng thả lỏng, chậm rãi hấp thu chỗ năng lượng càng lúc càng nhỏ kia. Cho tới khi năng lượng cuồng bạo biến thành dòng nước ôn hòa thì lúc này Nghệ Phong mới bắt đầu áp xúc dòng xoáy trong cơ thể. Bây giờ dòng xoáy đã trở nên vô cùng to lớn. Nguyên bản trạng thái của xương trắng trong khí hải lúc này đã hình thành từng giọt nước. Dường như mỗi mút giọt nước đều trong suốt giống như bảo thạch. Theo tác dụng hồn lực của Nghệ Phong, nguyên bản dòng xoáy khổng lồ cũng có một chút rút nhỏ lại. Giọt nước càng ngày càng nhiều. Tới khi số lượng giọt nước chiếm được đại khái 1/3 thì mặc kệ Nghệ Phong có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, hắn thủy chung không thể áp xúc nổi một điểm linh khí. Đây là Mị Đan có thể đề thăng được thực lực tới mức tối cao sao? Nghệ Phong cảm thụ được năng lượng nồng nặc trong cơ thể, lấy tay lau mồ hôi như mưa trên trán, thì thào nói. Không thể không nói hiệu quả của Mị Đan thật lớn, cư nhiên trực tiếp đề thăng Nghệ Phong lên tới bát giai đỉnh phong. Hiện giờ Nghệ Phong có chút minh bạch vì sao địa vị của Nhiếp Hồn Sư cao thượng như thế, chỉ cần luyện chế một khỏa Mị Đan đủ để khiến người đời bị điên cuồng. Chậc chậc, một viên Mị Đan cư nhiên có thể đề thăng một giai cho một người. Đây là dụ hoặc lớn cỡ nào? Chỉ là lợi ích đi đôi cùng nguy hiểm. Nếu như hôm nay mình không có hồn lực tướng cấp thì chỉ sợ bây giờ kết quả chính là bạo thể mà chết đi. Tác dụng của Mị Đan rất lớn thế nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Hiện giờ Nghệ Phong có chút hiểu ra vì sao Khắc Lạp Khắc tức giận như vậy cũng nguyện ý cấp Mị Đan cho chính mình. Nếu như hắn chờ tới thời gian có thể dùng được thì sợ rằng không biết phải mất bao nhiêu lâu. Nghệ Phong cảm thụ được đấu khí bên trong cơ thể lưu động yên lặng, điều tra một chút thức hải của chính mình, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong vui vẻ. Hắn không nghĩ tới hồn lực được đề cao thì nguyên hồn cũng trở nên rõ ràng hơn. Hiển nhiên lần tấn cấp thứ hai này hấp thụ được một ít hồn lực. Nghệ Phong hơi dò xét một chút, trình độ nhiếp hồn sư của chính mình tính ra có thể ngang với sư cấp nhị giai. Thế nhưng thực lực mà hắn chân chính có thể thi triển ra không tới 8/10. Xem ra còn phải nỗ lực đề thăng độ hòa hợp giữa hồn lực và nguyên hồn. Chỉ có đạt được độ hòa hợp hoàn mỹ thì chính mình mới có thể chậm rãi đề thăng nhiếp hồn thuật, cũng có thể thi triển được công kích của nhiếp hồn thuật. Chỉ cần hòa hợp hoàn mỹ thì cho dù chính mình gặp phải cường giả tướng cấp dưới nhị giai thì cũng có thể giải quyết được hắn. Nghệ Phong chậm rãi thu công, lấy ra một bộ quần áo mặc lên người chính mình, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra tinh lực, nắm tay hơi vùng lên, trong nháy mắt cái chén trên bàn nát bấy, biến thành phần bột phiêu tán giữa không trung. Lực lượng của bát giai quả nhiên dễ chịu, không biết lực lượng của tướng cấp sẽ như thế nào. Nghệ Phong cười cười, tướng cấp cũng không cách mình bao xa. Khẳng lợi, không phải ngươi muốn giết bản thiếu gia sao? Ta đây để ngươi thưởng thức một chút tư vị bị người của chính mình giết chết. Tương lại nhiếp hồn thuật của bản thiếu gia có thành tựu thì ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nghệ Phong không hề quên lời nói ngày hôm qua. Hắn muốn Khẳng Lợi phải bị kinh hoàng không dám ứng chiến. Hắn muốn cho đối phương biết bọn chúng đã chọc phải một người không nên dây vào. Đồng thời cảnh cáo Trần Ni Đan, cảnh cáo Khắc Lạp Khắc để cho bọn họ biết tự phải làm thế nào. Nếu không phải nhìn Khắc Lạp Khắc đều cùng là Thánh Tông, Nếu không phải chính mình còn có vài phần hào cảm với hắn thì sợ rằng Nghệ Phong đã trực tiếp giết tới phủ đệ của Trần Ni Đan rồi. Từ bây giờ bắt đầu giết chóc đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 215, bắt đầu giết chóc. 1. Ầm. Khẳng Lợi nổi giận đùng đùng đánh một quyền vào chiếc bàn. Cái bàn làm bằng gỗ sụp đổ trong nháy mắt. Mảnh gỗ vỡ tan bay ra cắm thẳng vào chân của tên thủ hạ báo tin. Thế nhưng hắn biết rõ tính tình của Khẳng Lợi. Cố nhịn xuống, tùy ý để cho máu chảy nhiễm đỏ ống quần. Ngươi nói cái gì? Gân xanh trên nắm tay Khẳng Lợi nổi lên. Cặp mắt hình tam giác ti hí chừng lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm vào tên thủ hạ hắc y trước mặt. Tuy rằng nam nhân hắc y kia khiếp đảm thế nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Lão gia, tên y sư kia huyết tẩy các thế lực phân tán của chúng ta. Thổ báo đâu? Lẽ nào hắn đi ăn phân rồi? Khẳng Lợi giận dữ thét. Thanh âm cường đại khiến nam tử hắc y run rẩy đứng lên. Mỗi lần thổ báo trưởng lão đi tới nơi thì đã không thấy bóng người của đối phương. Cho nên, nam tử hắc y không nói ra toàn bộ. Nam tử hắc y cũng chưa từng nghĩ tới đối phương lại lạnh lùng như vậy. Ngày hôm qua không chỉ giết hơn 10 người mà ngay cả trưởng lão thổ hồ cũng giết. Càng kinh khủng hơn chính là nghe nói khi trưởng lão thổ hồ bị giết đã bắt đầu tấn giai tướng cấp. Không biết tên y sư này có thực lực cường đại tới cỡ nào. Nghĩ vậy, nam tử hắc y không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc tới chỗ lão gia nhà mình. Quả nhiên phát hiện toàn thân lão gia đang run rẩy, vẻ mặt dữ tợn, hiển nhiên đang giận dữ tới cực điểm. Ngẫm lại cũng đúng, lão gia nhà mình tại thành khủng cổ có bao giờ phải nhận qua vũ nhục như vậy. Ngày hôm qua đối phương không chỉ giết chết hơn 10 thủ hạ của hắn mà còn giết cả phụ tá đắc lực của hắn. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, hiện giờ đối phương càn rỡ đòi đập chết thế lực của lão gia. Chuyện này không thể nghĩ ngờ là hung hăng đánh một cái tát vào mặt hắn dưới ánh mắt của người dân bên trong thành khủng cụ. Càng khiến cho hắn phiền muộn hơn chính là Trần Ni Đan cũng thừa cơ hội này đi cháy nhà hôi của, trong nháy mắt xử lý các thế lực ngầm của hắn bên trong thành khủng cụ. Hiện giờ Khẳng Lợi rất hối hận vì đã chọc phải một hung thần như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình mạo hiểm giết hắn là được, thế nhưng không ngờ thực lực của đối phương lại cao tới vậy. Hầu như có thể sánh ngang với chính mình. Hắn đã biết mình thua rồi. Lần giao phong này hắn đã thua thảm. Đặc biệt bên trong thành khủng cụ có vô số tiếng khinh thường càng khiến cho hắn nổi giận điên cuồng hơn. Tiểu tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Khẳng Lợi gắt gao nắm chặt bàn tay lại, cắn răng phun ra từng chữ một, truyền lệnh xuống phía dưới. Toàn lực tìm kiếm tiểu tử kia trong phạm vi toàn thành. Khẳng Lợi hít sâu vào một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng nói. Lão gia, trưởng lão thổ báo đã phân phó xuống dưới. Thế nhưng, nam tử hắc y muốn nói lại thôi. Nói. Khẳng Lợi cả giận thét lên. Vâng. Nam tử hắc y khiếp đảm nói. Thế nhưng tiểu tử này phảng phất như là hoàn toàn biến mất. Chúng ta căn bản không thể nào tìm được hắn. Mặc dù chúng ta đã phong tỏa tất cả các con đường bên trong thành, kiểm tra từng người đi đường một. Thế nhưng hình như đối phương có bản lĩnh xuất hiện từ hư không, hắn đột nhiên xuất hiện ở trong phạm vi khu vực chúng ta đã kiểm tra rồi đại khai sát giới. Khi chúng ta chạy tới nơi thì đối phương lại biến mất vào hư không không thấy đâu nữa, có tìm cũng không tìm được hắn. Hắc y nhân bất đắc dĩ phải nói ra sự thực, hắn cũng vô cùng nghẹn khuất, cuộc chiến này không cách nào đánh được. Người ta tùy thời có thể xuất hiện sau lưng ngươi thế nhưng chính mình không thể nào tìm được đối phương. Quả thật giống như là trò mèo vờn chuột vậy. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào hắn còn có thể biến thân? Khẳng Lợi lạnh lùng nói. Có thể như vậy. Hắc y nhân ngượng ngùng nói. Tuy rằng hắn không tưởng tượng được thế nhưng chỉ có điều này mới có thể giải thích được chuyện tình quỷ dị đó. Được cái mẹ ngươi. Trên đời làm gì có loại biến thân như ngươi nói. Khẳng Lợi hung hăng đá một cước vào ngực nam tử hắc y, lửa giận ngập trời thét lớn. Một cước của tướng cấp không phải thứ mà nam tử hắc y có thể chống đối lại. Tuy rằng Khẳng Lợi không thi triển đấu khí nhưng vẫn khiến cho hắn bị thổ huyết bay ngược ra ngoài. Khẳng Lợi quay về phía nam tử hắc y cả giận nói. Một quyền tiếp theo hung hăng đập về phía hắn. Thế nhưng lần này đánh vào khoảng không, Lúc này hắn mới nhớ nguyên bản cái bàn đã bị hắn đánh sụp. Nam tử hắc y nghe được lời nói của Khẳng Lợi liền thở dài một hơi, ít nhất bảo vệ được tính mệnh. Nghĩ tới tính tình tàn nhẫn của lão gia nhà mình, hắn nhìn không được cảm thấy có chút may mắn. Tin tức như vậy đối với lão gia mà nói không thể nghi ngờ có tính chất hủy diệt. Chính mình có thể sống sót dưới tay hắn quả thật là chuyện ngoài ý muốn. Hiện giờ Khẳng Lợi cảm giác vô cùng đau đầu. Chuyện tình nam tử hắc y báo cáo vừa rồi khiến hắn có một loại cảm giác nguy cơ chưa từng có. Hắn chung quy cảm giác được một ngày nào đó đối phương sẽ tìm tới chính mình. Buồn cười chính là chính mình cư nhiên có chút run sợ. Đây là cảm giác nhiều năm nay không có rồi. Thế nhưng dưới sự trả thù của Nghệ Phong lại xuất hiện. Chính mình có thực lực tướng cấp vậy mà lại sợ một tiểu tử chưa đủ lông cánh sao? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sợ rằng hắn không còn mặt mũi đi gặp người khác. Đây cũng là lý do vì sao khi nghe được vô số tiếng nghị luận châm chọc và khinh bỉ thì hắn nổi giận dị thường như vậy. Tuy rằng Khẳng Lợi muốn ra tay tự mình đi làm thịt tiểu tử kia, xóa đi tối tăm trong lòng. Thế nhưng mình lại không thể nào ra được ngoài phủ, mỗi một lần đi ra đều bị tên hỗn đản áo mộ công kích. Thực lực hai người tương đương nhau, không ai làm gì được ai. Thế nhưng nếu muốn đột phá phòng tuyến của áo mộ để đi vây bắt tên tiểu tử kia trong khoảnh khắc là không có khả năng. Có ai nghĩ tới một y sư cao cấp lại có thực lực như vậy? Khẳng Lợi thì thào một phen, từ đáy lòng hối hận không nói nên lời. Hiện giờ hắn đã có chút minh bạch tất cả chuyện này đều do một tay Trần Ni Đan bố trí. Buồn cười chính là chính mình bị mắc lừa. Áo mộ, ngươi sinh ra một nữ nhi thật tốt a. Chỉ là ngươi thực cho rằng sau khi hắn giải quyết xong ta sẽ bỏ qua người bố trí ra chuyện này là các ngươi sao? Sợ rằng hạ tràng của các ngươi cũng không tốt hơn được ta bao nhiêu. Lần này Khẳng Lợi mất mặt lớn rồi. Hắn đã bị mất đi cổ thế lực thứ 8. Hắc hắc, y sư đại nhân này thật đúng là kiêu ngạo, ở trong thành khủng cụ có thể khiến đệ nhất nhân như Khẳng Lợi nhận đả kích nặng nề như vậy, chỉ là điều ta bội phục. Y sư đại nhân nhất không phải là y thuật hay thực lực của hắn mà chính là hành tung xuất quỷ nhập thần, vì sao hắn có thể né tránh được Khẳng Lợi lục soát toàn thành?